Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, tệ hơn. 3/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 33/120. Về phần Phương Nguyệt trước đó vì sao kích động? Đó là bởi vì hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi Dạ Sắc Lê Minh đánh giết Dạ Tặc Hôn Đại Vương, ban thưởng ngự lực cộng 80, tá lực cộng 30, tuổi thọ cộng 5 tháng, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0.5%. Hệ thống nhắc nhở, người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Dạ Tặc, Hôn Đại Vương, ngộ tính ẩn ẩn tăng lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết, Dạ Tặc, ban thưởng ngự lực cộng 10, tá lực cộng 10. Tuổi thọ cộng 1 tháng. Quỷ cảnh. Tiến độ cộng 0.05%. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ Sắc Lê Minh. Đánh giết. Dạ Tặc. Ban thưởng. Chấm ngoặc kép. Không sai. Phương Nguyệt giết chết. Dạ Tặc. Thế mà cũng có điểm thuộc tính ban thưởng. Liền như là hắn đánh chết quỷ dị đồng dạng. Đây là trước đó. Cho tới bây giờ từng có đãi ngộ. Mà lại kinh khủng nhất là. Đánh giết Dạ Tặc, ngộ tính ẩn ẩn tăng lên. Mặc dù chỉ nhảy một lần, tựa như là giết Hôn Đại Vương cho, nhưng cũng đầy đủ Phương Nguyệt kích động. Vô địch, cho ta phát ra vô địch là cỡ nào tịch mịch BGM. Giết người chướng ngộ tính. Ông trời của ta, ta mẹ nó giết bạo. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Lão tử muốn biến anh hùng, kiêu hùng, gian hùng, thánh hùng. Cẩu hùng, cái gì hùng đều có thể. Dù sao liền là giết giết giết. Song song, muốn lên đầu, ta muốn biến thành đại ma vương tiết tấu a. Quỷ linh can, ngươi tại hủy ta đạo tâm. Đề nghị tăng lớn cường độ. Phương Nguyệt bên này cười đến cùng si. Hán mặt giống như, nước bọt đều chảy ra. Nhìn nơi xa dẫn ngựa tới đại tiểu thư một trận ác hàn. Dạ đại nhân, cho người cảm giác. Làm sao đột nhiên trở nên có chút buồn nôn. Phương Nguyệt nào có tâm tình quản đại tiểu thư. Dương Hồng hạ ý nghĩ. Hắn vội vàng lật ra thuộc tính liệt biểu. Quỷ cảnh. Huyết cấp cao giai 1.2%. Chấm ngoặc kép. Ngự lực 7.400. Cơ sở 7.420. Trạng thái tăng thêm -20. Chấm ngoặc kép. Tá lực 6.290. Cơ sở 6.310. Trạng thái tăng thêm -20. Chấm ngoặc kép. Ngộ tính 7.9. Thuộc tính đặc biệt. Tốt a. Ngộ tính thật chỉ là ẩn ẩn gia tăng. Bất quá Phương Nguyệt tự tìm cái chết. Giết cái Dạ Tặc liền ẩn ẩn gia tăng. Kia giết cái lợi hại điểm nhân vật. Chẳng phải là muốn thượng thiên. Có câu nói rất hay. Cần có thể bổ vụng. Chỉ cần ta giết người đủ nhiều. Ta chính là thiên tài. Tuyệt thế thiên tài. Ghê tởm. Làm sao cảm giác mình muốn biến thành đại ma đầu. Trùm phản diện cảm giác. Nhưng là. Thật thống khổ a. Vì cái gì ta phải có lương tâm. Ta nếu là Phượng Hoàng tổ chức chó săn tốt biết bao nhiêu. Trực tiếp có thể tuyên bố tại chỗ cất cánh. Bất quá thật làm cho Phương Nguyệt phạm vi lớn lạm sát kẻ vô tội. Hắn cũng làm không được loại chuyện này. Chỉ có thể suy nghĩ giết giết ác nhân. Cực kỳ tốt. Sơ Noãn Thành. Hy vọng các ngươi tòa thành này trong chấn thẳng hề đủ nhiều. Bởi vì. Phương Batman Nguyệt. Sắp giáng lâm. Ca Sơ Noãn Thành đám. Thỉnh cầu đăng lục. Ta chính là chính nghĩa thời điểm. Ban đêm đèn sáng. Nhân loại chi bạn. Chính nghĩa chi quang. Phát dương chính năng lượng. Ta phải theo luật thôi. Phương Nguyệt ám xoa xoa hướng đại tiểu thư hỏi. Đại tiểu thư, Sơ Noãn Thành, chị An như thế nào? Đại tiểu thư sửng sốt một chút. Nói, vấn đề này có chút phức tạp. Sơ Noãn Thành, làm mậu dịch thành thị. Nhân viên cấu thành là phi thường hỗn loạn, mà lại lưu thông tính cực lớn. Ban ngày còn tốt, vì có thể để cho cái này thương nghiệp chi đô có thể bình thường vận hành xuống dưới. Là nhiều mặt thế lực cùng một chỗ cố gắng trấn áp. Cưỡng chế phía dưới. Ban ngày cơ bản không người dám làm loạn. nhưng đến ban đêm liền tương đối hỗn loạn, đều là từ quét cửa thanh tuyết. Rốt cuộc quan phủ không làm, thương khách đoàn chỉ có thể tự vệ mà thôi. Cho nên cái gì châu ma quỷ quái đều có, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn tuôn ra có quỷ dị ẩn hiện. Rất là dọa người, cơ bản người người đêm không ra hộ, bởi vì loại này đặc tính, rất nhiều người là ban ngày đến, sơ noãn thành, giao dịch, trạng vạng tối mặt trời xuống núi trước liền rời đi, thậm chí cảm thấy đến dã ngoại quan đạo hạ trại, đều so trong thành an toàn. Cái gì? Lại có loại chuyện tốt này? Phương Nguyệt giật nảy cả mình, trên mặt nhanh cười đến nở hoa, xấu đi lên, còn muốn tệ hơn. JPG đại tiểu thư lần này là thật mộng, cảm giác Phương Nguyệt càng ngày càng kỳ quái. Phương Nguyệt cũng không giải thích cái gì. Mang đi, dạ tặc, hôn đại vương, đầu người, để đại tiểu thư cưỡi thụ thương. Liệt hồng mã, nắm còn lại ngựa, đi theo Phương Nguyệt hướng thương đội phương hướng trở về. Tại trên đường trở về, Phương Nguyệt tiếp tục nghiên cứu. Quỷ linh căn, vấn đề, trước đó Phương Nguyệt một mực không biết. Quỷ dị cảnh giới muốn thế nào tăng lên? Rốt cuộc cắn thuốc thủ đoạn, hắn là dùng qua, tối cao cũng liền vọt tới cùng nhân loại cảnh giới đối ứng thực lực. Lại hướng lên liền không xông lên được, vô luận nhiều ít dược lực, đều kẹt tại kia bất động. Nhưng là hiện tại, quỷ cảnh, thanh tiến độ xuất hiện, hiển nhiên cùng tăng lên. Ngộ tính, đồng dạng, chỉ cần giết người, quỷ cảnh, tiến độ liền có thể tăng lên. Đây không phải buộc mình phạm tội mà. Quỷ linh căn, người cái yêu diễm gặp hàng. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Ta bản không muốn chế tạo giết chóc. Vì sao dồn ép không tha? Phương Nguyệt dù nghĩ đến loại lời này, cần phải hiện tại phía trước toát ra cái dạ tặc. Hắn tuyệt đối trước tiên xông đi lên liền là một đao lấy mạng. Sau đó đối thi thể nói, phát sinh loại sự tình này, tất cả mọi người không muốn. Nhưng là tay của ta liền là khống chế không nổi a. Mặt khác theo, quỷ cảnh, thanh tiến độ tăng lên tới 1,2%. Phương Nguyệt cảm giác vô luận là sử dụng quỷ giá trị, vẫn là đứng im thế giới, uy lực đều ẩn ẩn tăng lên. Cái này không phải là ảo giác, mà là một loại cực kỳ khẳng định cảm giác. Giống như có thể tùy thời cảm giác được tự thân nội lực biến hóa đồng dạng rõ ràng. Đương nhiên, cụ thể uy lực mạnh lên nhiều ít, vậy liền cần thực chiến mới biết. Nhìn đến, quỷ cảnh, tiến độ, là có thể trực tiếp phản hồi đến quỷ dị năng lực từng cái phương diện. Tiến hành tăng lên, mà, quỷ giá trị, ngoài ý muốn chính là cùng điểm nội lực hoàn toàn ngang hàng. Chỉ là tiêu hao, phân biệt độc lập, cực đại nhất thì hoàn toàn ngang hàng. Cho nên trên lý luận, tăng lên điểm nội lực, liền có thể đề cao quỷ giá trị, liền có thể sử dụng càng nhiều quỷ dị chi lực. Cái gọi là quỷ dị chi lực, liền là Phương Nguyệt thường xuyên quấn quanh ở trên người hắc khí. Hắc khí không biểu hiện trị số, nhưng uy lực tăng phúc phương diện, là thiết thiết thực thực. Đoán sơ qua, đem hắc khí cùng nội lực cùng một chỗ thực lực, uy lực chỉ ít tăng phúc 2-3 lần tả hữu. Cụ thể nhìn, quỷ giá trị, đầu nhập bao nhiêu? Ngoài ra còn có cái tiểu kỹ xảo, đó chính là trước đó Phương Nguyệt truy kích liệt hỏa mã thời điểm, hắc khí quấn quanh ở hai chân bên trên, lại là có thể hưởng thụ được ám ảnh bộ pháp, tại cái bóng bên trong tăng tốc tăng phúc. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần vận dụng hắc khí, lại vận dụng an ảnh bộ pháp, liền có thể tùy thời phát động ám ảnh bộ pháp tiến hành tốc độ tăng phúc. Còn có ám nguyệt đao pháp, cũng có thể dùng hắc khí quấn quanh, tại ban ngày chém ra đêm tối một đao. Loại này niềm vui ngoài ý muốn, để Phương Nguyệt đối thức tỉnh quỷ linh căn càng phát ra hài lòng. Hiển nhiên, thứ này không chỉ là một cái bước vào tiên đồ nước cờ đầu, càng là tăng thực lực lên trọng yếu cơ sở. Diệu dụng vô tận, muốn nói duy hai tai họa ngầm, đó chính là âm sai cùng thực lực rơi xuống vấn đề. Cái trước từ không cần nhiều lời, Phương Nguyệt tự mình thể nghiệm qua, âm sai, kinh khủng, cho đến trước mắt, hắn lại không có chút nào ứng đối thủ pháp, bởi vậy dù cho biết cái này sự tình, cũng không có biện pháp, Mà cái sau, Phương Nguyệt phát hiện, mình căn bản không có rơi xuống qua võ giả thực lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.